Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782. Các ngươi tất cả đều phải chết. Rút kiếm hướng phía Tiểu Thanh cổ họng đâm tới Quý Vô Phàm. Đột nhiên cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Sau đó hắn toàn bộ thân thể, chính là như là diều đứt dây đồng dạng hướng phía sau bay ngược mà ra. Phốc phốc, nhất phẩm tiên đế cường giả tiện tay một kích, cũng tuyệt đối không phải Quý Vô Phàm cái này thất phẩm thiên vương có thể thừa nhận được. Tại bay ngược trên đường đã là máu tươi cuồng phún, coi như còn may mắn lưu được một cái mạng, cũng là lại không lực nhúc nhích. Tiểu Thanh, ta tận lực a. Mơ hồ ánh mắt nhìn xem cái kia càng ngày càng xa gầy yếu áo xanh thân ảnh. Quý Vô Phàm trong lòng một trận tuyệt vọng, có lẽ hắn có thể tưởng tượng được, cùng nhau đối với mình bản thân bị trọng thương, tiếp xuống Tiểu Thanh gặp phải, mới là nhất cực kỳ tàn ác a. Quý Vô Phàm tâm tính phúc hậu, nhưng là cái kia hai cái Định Hải Tông nhất phẩm linh quân. Giờ phút này lại là câm như hến, nửa điểm động tác cũng không dám có, sợ mình khẽ động, liền sẽ để Thiên Ưng hiểu lầm. Sau đó rơi vào cùng Quý Vô Phàm kết quả giống nhau. Không biết tự lượng sức mình, mặc dù Quý Vô Phàm không có trực tiếp bỏ mình, làm cho Thiên Ưng có chút bất mãn, nhưng hắn lúc này, lại làm sao lại có tâm tư đi quản một cái lão gia hỏa. Lạnh giọng sau khi ra, hắn dâm tục tầm mắt, đã là quay lại Tiểu Thanh trên thân. Hô, chỉ gặp Thiên Ưng tay phải nhẹ nhàng hất lên, hắn thi triển lực lượng không gian. Liền vượt qua hư không, trực tiếp đem Tiểu Thanh cho vung ra trong lúc này ở giữa thạch ốc trước đó. Rơi Tiểu Thanh là thất điên bát đảo, cái này một ném phía dưới, Tiểu Thanh trong tay dùng để tự vẫn đoản kiếm cũng rời tay bay ra. Cảm thụ được cái kia tia lực lượng không gian vẫn như cũ trói buộc chính mình. Nàng trong đôi mắt liền hiện ra một vòng tuyệt vọng quang mang. Ca ca, người đến cùng ở nơi nào a? Trong tuyệt vọng Tiểu Thanh, trong óc duy nhất có thể nghĩ tới chính là cái kia thân ảnh áo trắng. Chỉ tiếc nàng xa mắt tứ phương, lại nơi nào có Diệp Băng nửa điểm thân ảnh. Đối với Thiên Ưng động tác, như là Trương Vạn Sơn Lữ Dịch Thông bọn người là thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn sẽ không vì một cái không có ý nghĩa thanh giáp lân nhân, lại đi đắc tội một tên nhất phẩm tiên đế. Cho dù là biết rõ Tiểu Thanh tiếp xuống gặp phải sẽ cực kỳ thê thảm, bọn hắn cũng là không nói một lời. Đây chính là đại lục phía trên nhược nhục cường thực rừng cây quy tắc. Thực lực không đủ, liền không khả năng có quá nhiều phản kháng. Ở giữa nhất một gian thạch ốc, có lẽ chính là duy nhất có thể che chắn tầm mắt chỗ. Tiểu Thanh nghĩ đến chính mình sắp đến nơi kết cục. Nàng chỉ hận lúc ấy không có sớm một chút chấm dứt sinh mệnh của mình. Yên tâm đi, Tiểu Mỹ mà, ca ca ta sẽ thật tốt yêu ngươi. Thiên Ưng từng bước một hướng phía Tiểu Thanh đến gần, trong lòng dục niệm đã là đạt đến một cái đỉnh điểm. Ca ca, hai chữ từ lão gia hỏa này trong miệng nói ra. Tiểu Thanh chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn, siêu, đến gần Thiên Ưng, một cái tay phải đã là hướng phía Tiểu Thanh chộp tới. Muốn đem kéo vào thạch ốc bên trong, mà vừa lúc này, một đạo mạnh mẽ thanh âm xé gió đột nhiên từ nghiêng bên trong truyền đến. Làm cho trong lòng hắn run lên, chẳng lẽ là Trương Vạn Sơn lão gia hỏa này đổi ý rồi. Trong lúc một khắc, Thiên Ưng cái thứ nhất nghĩ tới chính là Trương Vạn Sơn nhúng tay. Dù sao cái này vô danh trên hoang đảo có một cái tính một cái. Có lẽ chỉ có Trương Vạn Sơn mới có can đảm này cùng thực lực. Bất quá khi Thiên Ưng tại xoay đầu lại, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Trương Vạn Sơn vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới thời điểm. Trong nháy mắt liền bỏ đi vừa rồi suy nghĩ, đồng thời đem ánh mắt chuyển đến cái kia thanh âm xé gió truyền đến địa phương. Chỉ gặp ở nơi đó, một vòng hào quang màu tím lăng không mà tới, khó khăn lắm tại Thiên Ưng chuyển qua ánh mắt thời điểm. Liền đã cách hắn bất quá vài thước khoảng cách, mặc dù cũng không biết hào quang màu tím kia rốt cuộc là thứ gì. Nhưng luôn luôn cẩn thận Thiên Ưng, hay là tại thời khắc này thân hình hơi nghiêng, làm cho hào quang màu tím kia từ chính mình cùng Tiểu Thanh ở giữa địa phương vút qua. Cho đến giờ phút này, Thiên Ưng mới nhận ra hào quang màu tím kia, nhưng thật ra là một căn không đủ ba thước màu tím đoàn côn. Trên đó còn tản ra một vòng nóng bỏng khác thường, làm cho hắn không khỏi như có điều suy nghĩ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không chỉ có là để Thiên Ưng trong lòng nghiêm nghị, chính là cái kia vừa nhìn trò hay Trương Vạn Sơn, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn biết rõ, cái này vô danh trên hoang đảo, chỉ sợ lại tới một vị khách không mời mà đến a. Mấy người khác cũng tận đều là mặt hiện lên dị sắc. Nhìn hào quang màu tím kia mục tiêu công kích, tựa hồ cùng huyết khô hội có một ít ân oán. Nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt mọi người, đều là chuyển đến vừa rồi màu tím đoàn côn đánh tới phương hướng. Ca ca, nhất định là ca ca tới cứu ta. Đối với Thiên Ưng Trương Vạn Sơn bọn người, Tiểu Thanh không thể nghi ngờ mới là kích động nhất một cái kia. Coi như nàng còn không nhìn thấy cái kia trong óc thân ảnh. Coi như cái kia màu tím cây gậy nhan sắc, cũng cùng nàng chỗ màu sắc quen thuộc không giống nhau lắm. Nhưng nàng hay là trước tiên liền gieo hò lên tiếng, bọn chuột nhắt phương nào, dám đánh lén ngươi Thiên Ưng đại gia, chán sống sao? Thiên Ưng ngoan lệ thành tính, thấy hắn âm tàn tầm mắt lấp lóe mấy lần về sau. Đã là quát chói tai lên tiếng, làm nhất phẩm tiên đế cường giả, chỉ ít tại vùng biển này, hắn có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thiên Ưng đúng không, hôm nay không chỉ có là ngươi. Bao quát người người của huyết khô hội, còn có vạn bảo thương hội hai tên gia hỏa, đều khó có khả năng sống mà đi ra cái này vô danh hoang đảo. Tại Thiên Ưng quát chói tai âm thanh rơi xuống về sau. Một đạo hơi có vẻ tuổi trẻ băng lãnh thanh âm đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Ngay sau đó chỗ kia bầu trời, liền xuất hiện một cái gầy gò thân ảnh áo trắng. Là ngươi, Diệp Băng. Trương Vạn Sơn cùng là nhất phẩm tiên đế, cũng là gặp qua cái kia thân ảnh áo trắng, cho nên trước tiên liền lên tiếng kinh hô, mà đạo này kinh trong tiếng hô, còn uẩn thoáng ánh lên nồng đậm kinh hỉ. Nguyên bản Trương Vạn Sơn coi là Diệp Băng không phải chết ở trên quỷ sa đảo, chính là từ hướng khác chạy thoát rồi, lại không nghĩ tới tiểu tử này lại còn thực có can đảm trở về. Cái này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đối với Diệp Băng là một cái dạng gì ý nghĩ, Trương Vạn Sơn căn bản cũng không muốn đi quá nhiều suy đoán. Hắn chỉ biết mình ngấp nghé đã lâu bạo phong huyền băng mất mà được lại. Thậm chí khả năng đạt được quỷ sa đảo bảo vật, dù sao Diệp Băng còn sống từ quỷ sa đảo bên trong đi ra nha. Cái này tại Trương Vạn Sơn ấn tượng bên trong, thế nhưng là từ trước tới nay lần đầu tiên, nhắc tới tiểu tử không có cái gì tạo hóa. Đó là tuyệt đối không thể nào, người chính là Diệp Băng. Được Trương Vạn Sơn ở một bên nhắc nhở, Thiên Ưng cũng rốt cục ý thức được người tới là người nào. Cùng người trước một dạng, giờ khắc này đôi mắt của hắn bên trong, cũng là bắn ra một vòng không che giấu chút nào hưng phấn tham lam môn sơ đi vào cái này vô danh. Hoang đảo, Thiên Ưng không phải liền là đánh lấy bạo phong huyền băng chủ ý nha. Đụng phải một cái thanh giáp lân nhân, với hắn mà nói chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ tại bạo phong huyền băng dụ hoặc phía dưới, Thiên Ưng cũng là mang tính lựa chọn trước dứt bỏ sự háo sắc của chính mình. Đại lục này phía trên, không có bất kỳ vật gì, có thể so với huyền băng thần vật càng trọng yếu hơn. Diệp Băng đúng không? Chỉ cần ngươi đem bạo phong huyền băng trong tay giao cho ta. Ta có thể cam đoan để cho ngươi thống khoái mà chết đi. Thiên Ưng liếm liếm chính mình hơi có chút đôi môi khô khốc. Trong miệng phát ra lạnh giọng, cũng làm cho một bên Trương Vạn Sơn rất là bất mãn. Lão gia hỏa này, là làm mình không tồn tại sao? Hết chương.